Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Chín Dao cái chết. Chín Dao run rẩy hạ miệng Kakuzu. Hiện tại tân nhân đều như thế táo bạo sao? Nhưng mà, Aperfis giống như là căn bản không có ý định cùng hắn nói nhảm nhiều. Hàn mang lóe lên, liền khống chế lấy cuồng theo gió mà đến. Chín Dao ánh mắt ngưng tụ, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế. Hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Tại bạo phát bá vương sắc bá khí đồng thời, Chín Dao bồ phiến đại thủ đột nhiên mở ra. Đen nhánh vũ trang sắc bá khí cấp tốc dây dưa, giống như tinh cương đoán tạo thiết trưởng một chút khép lại. Đem thất tinh kiếm phong mang kẹp trong lòng bàn tay. A hoác hoác hoác, lần này ngươi kiếm chính là ta. A, Chín Dao đang đắc ý nói. Đột nhiên phát giác kẹp ở song kiếm trong tay so đốt đến đỏ bừng bàn ủi còn muốn nóng rực. Đau đớn vô cùng, tựa như là có người tại trong đầu hắn hung hăng dùng kim đâm. Bất ngờ không đề phòng, Chín Dao song trưởng buông ra. Aperfis trường kiếm trong tay đánh bất ngờ mà tiến. Mũi kiếm đâm vào Chín Dao chỗ ngực. Cho dù hắn tại tối hậu quan đầu dùng vũ trang sắc bá khí hình thành vô hình khải giáp che ở trước ngực, như cũ là bị một kiếm đụng bay, như bóng ra tại mặt đất vài lần bắn lên rơi xuống. Aperfis đương nhiên sẽ không cho Chín Dao thời gian thích ứng, thừa dịp đối phương bị đánh bay không kịp điều chỉnh thân thể thời khắc, như bóng với hình theo sau xuất hiện tại Chín Dao phía trên, đồng thời một kiếm rơi xuống. Bát sông quyền thập tự thuẫn. Chín Dao hai tay khoanh che ở trước ngực, mượn vũ trang sắc bá khí cùng bát sông quyền song trọng phòng ngự, ngạnh kháng đem một kiếm này cho đỡ được. Tuy nhiên ngăn lại chí mạng yếu hại công kích, nhưng thất tinh kiếm bên trên truyền lại mà đến lực lượng khổng lồ lại không cách nào triệt tiêu. Chín Dao tại mặt đất trượt trọn vẹn hơn 100 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Y phục mài mòn không nói, phía sau lưng cũng là nóng bỏng, kịch liệt đau nhức, là cùng loại với đệ nhất Sandai Kitetsu, đệ nhị Sandai Kitetsu yêu đau sao? Loại lực lượng kia thật đúng là đáng sợ. Càng đáng sợ là, người vậy mà có thể trưởng khống lấy dạng này yêu đau. Chín Dao cảm thụ được lòng bàn tay cùng trên hai tay này siêu việt nhục thể tầng thứ đau đớn, vô cùng kiêng kỵ nói ra, bởi vì ta so với nó càng hung ác hơn. Aperfis hời hợt nói, lại là để nơi xa quan chiến đám người tâm thần rung động. Ta nói thủ lĩnh Chín Dao vừa rồi làm sao lại biểu hiện được như vậy không chịu nổi. Nguyên lai là bị kia thanh yêu đao cho làm bị thương sao? Có thể làm bị thương Chín Dao loại kia tầng thứ đại hải tặc yêu đao rất lợi hại đáng sợ. Nhưng áp đảo yêu đao hung tính Aperfis không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Liền liền Mihawk cùng Vista cũng là có chút hăng hái nhìn lấy. Làm kiếm sĩ, không có người sẽ đối với kiếm không có hứng thú. Cho dù đó là một thanh có thể sẽ phệ chủ ma kiếm cũng giống vậy. Thật sự là đáng sợ tân nhân. Nhưng là, Chín Dao nói, đem song quyền cùng đầu lâu đều phụ thuộc bên trên vũ trang sắc bá khí. Sau đó, tại bá vương sắc lại lần nữa bạo phát đồng thời đột nhiên phóng tới đối phương. Lão phu tôn nghiêm cũng sẽ không tùy ý ngươi Storm A. Đối mặt Chín Dao bạo lực tấn công, Aperfis mắt bình thản, kiến văn sắc bá khí im ắng bức xạ ra. Rõ ràng bắt được Chín Dao sở hữu động tác. Sau đó, đỏ thẫm kiếm mang như gió bão rảo sát hướng đối phương. Khắp nơi run không ngừng xé rách. Đầu cùng kiếm nhận ở giữa đụng nhau trong thời gian ngắn liền vào được mấy chục lần. Kình phong khuấy động, lôi âm oanh minh, để vốn là lẫn mất xa xa mọi người lần nữa hướng phía sau thối lui. Thẳng đến hai người thân hình chỉ còn lại hắc sắc điểm lấm tấm. Chấn động vù vù màng nhĩ mới hơi dễ chịu một số. Theo thời gian chuyển rời, vốn là ở vào hạ phong, Chin Giao tình thế càng phát ra bất lợi. Liền liền xem như toàn thân mạnh nhất vũ khí đầu cũng có chút ngất đi. Phảng phất có vù vù âm thanh ở bên tai không ngừng vang lên. Sắt thép đổ bê tông cường tráng hai tay cũng bởi vì ngăn lại quá nhiều công kích mà trở nên chết lặng, cơ hồ mất đi chi giác. Trái lại Apophis tuy nhiên cũng không có biểu hiện ra tính áp đảo cường đại, nhưng khí tức bình thản, thân hình vững vàng, người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Hắn thể lực tiêu hao cũng không tính lớn. Xác thực, áp đảo Chin Giao phía trên kiến văn sắc bá khí, để Apophis mỗi một lần công kích, mỗi một lần đón đỡ, đều vừa đúng, không có bất kỳ cái gì dư thừa lực lượng hao tổn. Trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra chênh lệch, nhưng một lúc sau, tích lũy ưu thế lại là đủ để đem địch nhân đè sập. Đáng giận tiểu quỷ, đừng quá xem thường người a. Chin Giao phiền muộn kiềm chế đến phát cuồng. Đối diện quái vật kia cơ hồ không nói một lời. Tinh hồng trong con mắt coi thường càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Chừng nào thì bắt đầu? Liền một cái vừa bước vào tân thế giới tân nhân cũng có thể dạng này không nhìn hắn tồn tại. Cực hạn phẫn nộ để Chin Giao từ bỏ suy nghĩ, cũng không suy nghĩ thêm thể lực hao tổn vấn đề. Mãnh liệt nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đằng không mà lên, sau đó đảo ngược thân hình rơi xuống. Vũ trang sắc bá khí dây dưa khiến cho đỉnh đầu một mảnh đen kịt. Bát sông quyền sóng xung kích càng là hoàn toàn tập trung ở bằng phẳng đầu một điểm. Tại gia tốc rơi xuống dưới đột nhiên đánh tới hướng đối phương. Bát sông quyền ảo nghĩa, vô trùy long vô trùy đinh. Tại Apophis phát huy đến cực hạn kiến văn sắc bá khí bắt dưới. Muốn tránh đi một kích này cũng không khó, nhưng đã không có cái kia tất yếu. Bởi vì bát sông quyền vốn là chiếu cố công kích cùng phòng ngự cường đại thể thuật. Mà Chin Giao giờ phút này từ bỏ phòng ngự, đem lực lượng toàn thân tập trung ở đầu một điểm. Đối với Chin Giao, đây là hắn mạnh nhất một khắc, đồng thời cũng là yếu nhất một khắc. Bởi vậy, Apophis không tránh không né giơ kiếm tại ngực. Huyết sắc áo ngoài lại lần nữa hiện lên. Không chỉ có khoác kèm ở thân kiếm, càng đem thân hình hắn hoàn toàn bao phủ. Phảng phất vượt qua địa ngục đại môn đi vào nhân gian huyết sắc ác ma. Để nơi xa quan chiến đám người thấy không rét mà run. Đỏ thẫm trăng tròn, tràn đầy đến cực hạn huyết khí tràn vào thất tinh kiếm bên trong. Sau đó bắn ra, hóa thành một vòng ửng đỏ chi nguyệt phóng hướng thiên khoảng không. Này tà dị tối xung quang mang lại giống như là muốn đem thái dương đều cho thay thế. Đang chuẩn bị trình diễn một thức từ trên trời giáng xuống hét bắt Chin Giao. Tại nhìn thấy Apophis này huyết sắc áo ngoài cùng tinh hồng đồng tử về sau, vốn là vỡ vụn lòng tin lần nữa bắt đầu dao động. Ửng đỏ ánh trăng cùng đen nhánh thiết đầu rốt cục chạm vào nhau. Giống như là thời không đều đứng im. Nơi xa đám người chỉ cảm thấy giờ khắc này thời gian vô cùng chậm chạp. Muốn biết rõ đáp án tâm tình càng là bức thiết vô cùng. Kết quả đi ra, này một vòng ửng đỏ trăng tròn như là lớn nhất lưỡi đao sắc bén. Phá vỡ pi mần sọ, sau đó từ dưới lên trên tương Chin Giao chém thành hai khúc. Máu tươi cùng nội tạng tụ một nơi, tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám tin tưởng. Đã từng ngang dọc đại hải, thậm chí cùng Roger gặp tranh phong Chin Giao sẽ chết tại dạng này một cái đảo nhỏ vô danh bên trên. Chết tại dạng này một cái mới vừa tiến vào tân thế giới mới trong tay người. Cái này, chết, treo giải thưởng siêu năm ức đại hải tặc cứ như vậy chết. Xích hồng kiếm hào, Apophis, hắn căn bản chính là ác ma. Các người đều nhìn thấy đi, vừa mới xuất hiện một màn kia, tựa như là thấm máu tươi ác ma. Nhìn thấy lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đi tìm hắn để gây sự? Đừng nói giỡn, giống hắn cường giả như vậy, vô luận là người, còn là ác ma, đều không có gì khác nhau. Đi theo Chin Zhao mà đến đám kia thủy quân Heppo thì là mắt trợn tròn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chin Zhao thủ lĩnh làm sao lại chết ở chỗ này? Mà Upper Fist thì là nắm nhuốm máu thất tinh kiếm, phảng phất chết thần đồng dạng, hướng đi thủy quân Heppo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.